Kho sách nói.com chứng lên thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là chồng phương Đông, vợ phương Tây làm thế nào để hòa hợp. Người ta vẫn thường nói Đông và Tây không bao giờ gặp nhau. Điều này có thể xem là đúng trên một vài lĩnh vực và có ý nghĩa nào đó. Và dưới cái nhìn của khoa phong thủy thì quan niệm này có vẻ hợp lý khi xét về vấn đề phương hướng trong một căn nhà. Đối với khoa địa lý bát trạch thì phương hướng là một trong những yếu tố căn bản và có ảnh hưởng rất quan trọng cho cuộc sống của mỗi người. Một người khi ở tại bất cứ một vị trí nào trên mặt đất này đều chịu sự chi phối của bốn phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, gọi là tứ chính. Bốn phương chính chia thêm ra bốn hướng phụ Đông Bắc, Tây Bắc và Đông Nam. Tây Nam gọi là tứ duy, cả tám hướng gọi chung là bát quái. Quái là hướng, mỗi hướng lại chia ra làm ba hướng nhỏ, mỗi hướng 15 độ gọi là sơn vị, tổng cộng là 24 sơn vị. Trong tám hướng, mỗi người có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Bốn hướng tốt là sinh khí, thiên y, niên duyên và phục vì. Bốn hướng xấu là họa hại, ngũ quỷ, lục sát và tuyệt mạng. Hai môn phái cửu tinh và thủy pháp cho rằng mỗi hướng trong không gian còn chịu ảnh hưởng của cửu tinh, tức là chín vì sao trong hệ trường sinh. Cho nên hướng sinh khí chịu ảnh hưởng của sao tham lang là dương mộc. Hướng thiên y chịu ảnh hưởng của sao cự môn là dương thổ. Hướng niên duyên chịu ảnh hưởng của sao vũ khúc là dương kim. Hướng phục vì chịu ảnh hưởng của sao tả phù là âm thủy. Hướng họa hại chịu ảnh hưởng của sao lộc tồn là âm thổ. Hướng ngũ quỷ chịu ảnh hưởng của sao liêm trinh là âm hỏa. Hướng lục sát chịu ảnh hưởng của sao văn khúc là âm thủy. Và hướng tuyệt mạng chịu ảnh hưởng của sao phá quân là âm kim. Bởi sự ảnh hưởng của cửu tinh và âm dương ngũ hành đó mà mỗi hướng có một ý nghĩa và độ số tốt xấu khác nhau. Chẳng hạn, hướng sinh khí, nhà xây về hướng sinh khí, nói chung gia đình hưng vượng, giàu sang phú quý, có chức, có quyền, vợ hiền con thảo, sức khỏe an khang, mọi điều tốt đẹp. Người ta thường chọn hướng nhà hay hướng của cơ sở thương mại theo hướng sinh khí, vì đây là hướng tốt nhất trong bốn hướng tốt. Hướng thiên y, nhà xây về hướng thiên y, gia đình làm ăn hưng vượng, sức khỏe tốt, con cái học hành đỗ đạt và có sự nghiệp. Hướng niên duyên, nhà xây về hướng niên duyên, gia đạo êm ấm, hạnh phúc, cuộc sống sung túc và tuổi thọ cao. Hướng phục vì, nhà xây về hướng phục vì, gia đình thuộc hàng trung phú, trung thọ, con cháu thì nam nhiều hơn nữ. Hướng họa hại, nhà xây về hướng họa hại, con cái dễ sa vào đường hư hỏng, thường hay đau ốm, bệnh tật, gia đình ly tán, tài sản và công việc làm ăn ngày càng lụn bại. Hướng ngũ quỷ, nhà xây về hướng ngũ quỷ thì cha mẹ khắc với con cái, nhất là với con trai trưởng, gia đình hay gặp chuyện thị phi, tai họa như tù tội, bệnh tật, đoạn thọ, tài sản tiêu tán. Hướng lục sát, nhà xây về hướng lục sát, người trong gia đình thường bị ly tán, tha phương, công việc làm ăn ngày càng suy thoái, dễ gặp tai họa, trộm cướp. Đàn bà trong gia đình thường khó sinh đẻ và bị những chứng bệnh liên quan đến vấn đề sinh sản. Hướng tuyệt mạng, đây là hướng xấu nhất trong bốn hướng xấu. Nhà xây về hướng này, gia nghiệp suy vong, người trong gia đình bệnh tật, ao tài, thị phi, kiện tụng, tai họa triền miên. Đối với khoa phong thủy, hướng thích hợp cho mỗi người lại tùy thuộc vào năm sinh của người đó. Và cách tìm hướng cho mỗi người đã được tác giả trình bày chi tiết và rõ ràng trong cuốn Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Ở đây, chúng ta chỉ nêu lên một nhận xét chung là những người có số bát quái là số 1, số 3, số 4 và số 9 thì bốn hướng tốt và bốn hướng xấu có vị trí giống nhau, chỉ khác độ số số tốt mà thôi. Nói một cách khác, những người có số bát quái vừa nêu trên đều có bốn hướng tốt là chính Nam, chính Bắc, chính Đông, Đông Nam và bốn hướng xấu là chính Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Tương tự như vậy, Những người có số bát quái là số 2, 6, 7 và 8 cũng có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu ở vị trí giống nhau, chỉ khác độ số tốt xấu mà thôi. Nói một cách khác, những người có số bát quái vừa nêu trên đều có 4 hướng tốt là chính Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và 4 hướng xấu là chính Nam, chính Bắc, chính Đông, Đông Nam. Khoa địa lý bát trạch gọi những người có số bát quái là số 1, 3, 4 và 9 là những người thuộc nhóm Đông Tứ Trạch và những người có số bát quái là số 2, 6, 7, 8 là những người thuộc nhóm Tây Tứ Trạch. Điều dị biệt quan trọng giữa hai nhóm là những hướng tốt của nhóm này lại là những hướng xấu của nhóm kia và ngược lại. Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong một gia đình người chồng thuộc nhóm Đông Tứ Trạch còn người vợ thì thuộc nhóm Tây Tứ Trạch hoặc ngược lại? Trong lĩnh vực hôn nhân, vợ chồng ở chung một nhà hoặc hai người hùn hạp làm ăn cùng chung một cơ sở, qua phong thủy có thể so tuổi giữa hai vợ chồng hoặc hai người cộng tác với nhau. Nếu hai người cùng nhóm Đông Tứ Trạch hay Tây Tứ Trạch thì hướng nhà hay hướng cơ sở làm ăn không đối nghịch nhau. Như vậy, những gì tốt đẹp do phong thủy tạo nên sẽ mang đến cho cả hai người ở mức độ tối đa. Còn nếu một người thuộc Đông Tứ Trạch, người kia thuộc Tây Tứ Trạch, thì hướng tốt của người này lại là hướng xấu của người kia. Đó có nghĩa là độ số tốt đẹp cũng bị sút giảm theo phước phần của hai người hợp lại. Xin đơn cử trường hợp sau đây làm điển hình. Thái tử Charles sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948. Có số bát quái là số 7, thuộc Tây Tứ Trạch. Và công nương Diana sinh ngày 1 tháng 7 năm 1961, có số bát quái là số 3, thuộc Đông Tứ Trạch. Như vậy, hướng sinh khí của Thái tử Charles là hướng Tây Bắc, lại là hướng ngũ quỷ của công nương Diana. Và những gì đã xảy ra giữa cuộc sống của đôi vợ chồng vương giả này, cũng như cái chết bi thảm của công nương Diana, chấm dứt một kiếp hồng nhan đa chân, hẳn chúng ta biết rõ. Gần gũi hơn, một độc giả là một người vợ trẻ ở Sydney đã điện thoại than thở: ông xã của cháu thuộc Đông Tứ Trạch, còn cháu thuộc Tây Tứ Trạch. Mấy năm trước, lúc mua căn nhà này, hai vợ chồng cháu không ai để ý đến vấn đề nghịch hướng với nhau. Có phải vì vậy mà từ ngày về ở chung trong căn nhà này, cháu bị đau ốm hoài, đến nỗi phải bỏ việc? Trước đây cháu rất khỏe mạnh, ít khi đau ốm. Vậy trong trường hợp hai vợ chồng không hợp hướng với nhau, làm thế nào để hóa giải? Chẳng hạn lấy trường hợp của đôi vợ chồng trẻ vừa nêu trên để làm thí dụ. Người chồng sinh năm 1970, thuộc nhóm Đông Tứ Trạch, có hướng sinh khí là hướng Nam. Khi mua nhà chọn hướng theo tuổi của người chồng, tức là nhà xây về hướng Nam và phòng ngủ chính của hai vợ chồng được chọn ở hướng Bắc, tức là hướng thiên y của người chồng. Nhưng người vợ sinh năm 1973 thuộc nhóm Tây Tứ Trạch, cho nên hướng của căn nhà là hướng tuyệt mạng của người vợ và phòng ngủ của hai vợ chồng lại ở vào hướng lục sát theo tuổi của người vợ. Để hóa giải cho trường hợp này, người vợ phải chọn một căn phòng ở vào những hướng tốt theo tuổi của mình để làm phòng ngủ riêng cho mình. Như trường hợp trên đây thì người vợ sẽ chọn một phòng ở hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc của căn nhà. Tất cả áo quần, bàn trang điểm và những vật dụng của người vợ đều để ở phòng riêng này, nhưng không phải bắt buộc hai vợ chồng phải sống riêng rẽ như hai người ly thân, mà chỉ là một sự riêng biệt tượng trưng để hóa giải vấn đề nghịch hướng với nhau thôi. Đây là một vấn đề tế nhị và đòi hỏi cả hai vợ chồng đều có niềm tin vào khoa phong thủy. Vợ chồng sống chung với nhau là một sự cộng nghiệp. Tốt hay xấu của người này sẽ ảnh hưởng lên người kia, và hạnh phúc của gia đình là do phước phần của cả hai người hợp lại. Bởi thế mới hiểu tại sao người xưa lại quan tâm đến chuyện so tuổi trong vấn đề hôn nhân vậy. Tiếp theo kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần giải đáp cho câu hỏi làm thế nào để có tiền và giữ được tiền. Vào đầu năm nay, nghe nói một số tiểu bang sẽ đưa ra luật cấm người lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Lý do là tỷ lệ tai nạn xe cộ xảy ra do việc vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại đã ở mức báo động. Không nghe nói luật có bao gồm trường hợp các bà vừa lái xe vừa trang điểm hay không. Nhưng chắc chắn một điều là nếu luật này đưa ra ở California thì khó thông qua, vì ai cũng biết đây là tiểu bang một số người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán rất cao, làm sao có thể bỏ đi cái tiện nghi trong việc giao dịch như thế? Và có phải vì vậy mà người ta không nhìn thấy sự hiểm nguy hay không? Đương nhiên là thấy, nhưng vì sinh kế, vì công ăn việc làm, hay nói trắng ra là vì đồng tiền mà chấp nhận. Trong việc làm ăn, lúc nào cũng phải có sự chấp nhận may rủi mới kiếm được đồng tiền. Nhưng đồng tiền kiếm được có xứng đáng và có giữ được trong tay mình lâu dài hay không? Khoa phong thủy không giúp cho chúng ta ngồi ở nhà chơi mà tiền từ trên trời rớt vào túi. Nhưng khoa phong thủy có thể là một trợ lực giúp cho chúng ta những vận hội kiếm được đồng tiền dễ dàng hơn và giữ được đồng tiền do mồ hôi nước mắt ở trong tay mình lâu bền hơn. Trong phạm vi của cuốn sách này, chúng ta chỉ nói qua những phương cách căn bản của khoa phong thủy áp dụng cho nhà ở và cơ sở thương mại. Đầu tiên là lĩnh vực nhà ở. Xét về ảnh hưởng của phong thủy đối với một căn nhà, chúng ta có thể chia làm hai phần, phần bên ngoài và phần bên trong căn nhà. Phía bên ngoài căn nhà thì cây cỏ là điều đáng lưu ý. Một căn nhà mà cây cỏ xanh tươi, hoa nở bốn mùa, dù mới bước vào cổng cũng đã thấy vượng khí tràn đầy. Một căn nhà có sinh khí, vượng khí lưu tụ thì tiền tài mới đến với gia chủ. Như vậy, điều mà người ta thường nói, người giàu lại càng giàu hơn, xem ra có thể coi như là một định luật. Người dư ăn, dư mặc rồi mới có tiền bỏ ra chăm sóc cho cây cỏ xanh tươi, hoa nở khắp vườn. Như vậy, tiền chi ra cho cây cỏ cũng xem như tiền đầu tư, không phải chỉ đầu tư vào căn nhà, mà chính là đầu tư vào những vận hội may mắn trên mọi lĩnh vực của gia chủ và của tất cả những người ở trong căn nhà đó. Ngoài việc giữ gìn, săn sóc cho cây cỏ, hoa lá được xanh tươi, một cái hồ nhỏ trước nhà để nuôi cá koi, cá vàng hay để thả hoa sen, hoa súng đều tốt trong việc tăng tài, tăng lộc cho gia chủ. Nếu không thích có hồ hay ngại tốn công săn sóc, thì một con suối nhỏ với hòn non bộ hay một cây nước phun cũng rất thích hợp. Hồ cá, suối nhân tạo, cây nước phun đều là những hình thức của cách mà người ta thường gọi là thủy tụ tiền đường. Có nghĩa là nước tụ lại trước nhà. Đối với khoa phong thủy, nước là biểu tượng của tiền bạc, dòng nước của con suối hay những tia nước phun lên liên tục trong một cây nước phun biểu hiện tài lộc đến đều đặn. Nếu làm hồ trước nhà thì nên làm về phía bên trái của cửa chính. Nhưng muốn có tiền nhiều và nhanh chóng hơn thì nên làm hồ ở về phía bên phải của cửa chính nếu đứng trong nhà nhìn ra. Nhưng đây là một điều mà các bà nên cân nhắc thận trọng, vì hồ ở vị trí này tuy có tiền nhưng sớm hay muộn người chồng cũng do sự đưa đẩy mà ngoại tình hay có vợ bé. Ngoài ra, đèn ở trước nhà và chung quanh vườn cũng hấp dẫn sinh khí và mang nhiều vượng khí đến cho gia chủ. Dùng loại đèn Malibu thắp trắng bằng năng lượng mặt trời rất tiện nghi, không cần phải tốn công thiết trí đường dây điện từ trong nhà ra vườn. Nếu nhà xây về hướng nam thì đèn phía trước nhà rất cần thiết để tăng thêm hành hỏa. Hành hỏa càng vượng thì gia chủ càng giàu có và nổi tiếng nhanh chóng. Ngoài phần cây cỏ chung quanh, trong kiến trúc của một căn nhà, cửa chính là phần quan trọng nhất. Hướng của cửa chính là hướng của căn nhà. Muốn gia đình được êm ấm, sức khỏe, hạnh phúc và tiền bạc dồi dào, nhà cần phải xây về một trong bốn hướng tốt của gia chủ, đó là các hướng sinh khí, thiên y, niên duyên và phục vì. Có độ xấu nhẹ nhất trong bốn hướng xấu là hướng họa hại, nhưng cũng là hướng chủ về sự thất thoát tiền bạc. Mỗi khi có tiền là có chuyện để hao tốn. Và trong tám cung của căn nhà, cung tài lộc tọa lạc tại hướng đông nam, chủ về vấn đề tiền bạc. Do đó, một sự tác động nào vào cung này cũng có ảnh hưởng đến lĩnh vực tài lộc của gia chủ. Như vậy, khi nào chúng ta cần tác động vào cung tài lộc? Đầu tiên và dễ hiểu là khi muốn có thêm tiền bạc, khi muốn công việc làm ăn tốt đẹp hơn, mang đến nhiều lợi nhuận hơn, khi muốn gây quỹ cho một mục đích nào đó, và chúng ta tác động bằng cách nào? Cung tài lộc thuộc hành mộc nên căn bản là dùng những thứ thuộc hành mộc để trưng tại cung này như cây xanh, hoa tươi. Nếu cung này ở một vị trí thiếu ánh sáng hoặc nóng hoặc không đủ điều kiện cho cây thật thì dùng cây hay hoa giả cũng được. Nếu trưng cây thật thì nên dùng những cây có lá to bản và tròn. Cây phải giữ cho tươi tốt và mạnh. Kèm theo cây có thể phối hợp những thứ có hành thủy để dưỡng mộc như hòn non bộ, suối nhân tạo hay bồn cá. Tranh ảnh hay hình chụp những vật tượng trưng cho tài sản, sự giàu có như treo một tấm poster, chụp hình chiếc xe Rolls-Royce hoặc hình của nữ trang, vàng bạc, châu báu, những đồ sành, đồ sứ hoặc những sưu tập đồng tiền cổ, tượng ông thần tài, con cóc ngậm tiền, vân vân. Và để cho sự tác động vào cung tài lộc có hiệu quả mạnh mẽ hơn thì cung tài lộc của một căn nhà phải là nơi mà gia chủ dùng làm phòng ngủ hay phòng làm việc của mình. Tuyệt đối không dùng làm phòng chứa đồ hay phòng tắm. Tối kỵ là cung tài lộc bị khuyết hay một cái toilet đóng ngay cung này. Gia chủ dù cho hao tâm khổ lực thế nào cũng thường gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Hoặc dù cho có tiền thì cũng gặp những chuyện không may làm cho hao tốn còn hơn số tiền vừa mới kiếm được. Trong một căn nhà, bếp là nơi cung cấp năng lượng. Năng lượng này cũng chính là vượng khí để sinh tài, sinh lộc cho gia chủ. Do đó, bếp phải được đặt đúng vị trí và phương hướng. Bếp phải đặt tại những hướng xấu và nhìn về hướng sinh khí của gia chủ thì vấn đề tiền bạc mới dồi dào và bền vững. Bếp đặt ở hướng tuyệt mạng, giàu sang, sức khỏe tốt, đông con và trong nhà có nhiều người giúp việc. Bếp đặt ở hướng lục sát, gia đình yên ấm, bền vững, cuộc sống không gặp những tai ương, tiền bạc lúc nào cũng dư thừa. Bếp đặt ở hướng ngũ quỷ, thành công trên mọi lĩnh vực, sức khỏe tốt, cuộc sống an vui, tiền kiếm được dễ dàng. Bếp đặt ở hướng họa hại, cuộc sống ấm no, tiền bạc đầy đủ. Nếu nhà có cầu thang thì cầu thang không nên hướng ra cửa chính như chúng ta vẫn thường nghe nói là cầu thang đổ ra đường, cũng có nghĩa là tiền bạc, hạnh phúc và những vận hội may mắn của gia chủ cũng đổ hết ra đường. Nhà cũng không nên có cửa trước và cửa sau hay nhiều cửa nằm ngang hàng. Người Trung Hoa gọi là trùng môn. Sinh khí vào nhà bằng cửa trước sẽ thoát ra rất nhanh bằng cửa sau, chứ không luân chuyển trong nhà. Đó cũng có nghĩa là tiền vừa mới vào tay này đã liền ra tay kia. Nhà không nên có quá nhiều cửa sổ. Cách đây 2 tháng, một bà broker của một công ty địa ốc gửi cho tôi sơ đồ kiến trúc căn nhà của bà đang ở tại tiểu bang Maryland và hỏi tại sao bà làm ra tiền nhưng rồi không thấy dư giả được đồng nào. Xem sơ đồ kiến trúc căn nhà, thấy không có gì phạm phong thủy nặng nề, tôi yêu cầu bà gửi thêm hình chụp toàn diện và 4 mặt của căn nhà. Nhờ những tấm hình đó, tôi mới nhìn thấy một điều, căn nhà quá nhiều cửa sổ. Căn nhà chỉ 2 tầng mà gồm có 52 cửa sổ và 7 cái skylight. Một căn nhà có quá nhiều cửa sổ cũng giống như một cái bong bóng có nhiều lỗ thủng, làm sao mà giữ hơi lại? Không giữ được sinh khí trong nhà cũng có nghĩa là không giữ được tiền bạc và những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống của mình. Căn nhà này do một kiến trúc sư người Do Thái rất nổi tiếng tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ vẽ kiểu. Ông xây căn nhà để cho chính mình ở, nhưng sau khi dọn vào khoảng 1 năm thì ông bị phá sản và bà broker mua lại của nhà băng. Căn nhà kiến trúc Tân Kỳ phía bên ngoài rất nhiều góc cạnh như những lưỡi dao hướng về đằng trước. Tôi hỏi bà broker, đằng trước có nhà hàng xóm không? Có, bên kia đường có nhà ông hàng xóm, bà broker trả lời. Tôi nói tiếp, vậy thì ông hàng xóm này cũng từ chết tới bị thương mà thôi. Sau 1 tháng im lặng, trong điện thoại có lẽ vì ngạc nhiên, bà cho biết, phải, sau khi căn nhà này xây xong một thời gian, ông hàng xóm lâm bệnh và nằm liệt giường, cho đến hôm nay vẫn chưa hết. Tôi có nên nói cho ông ta biết điều này hay không? Tùy ý, vì đây là một điều rất tế nhị. Do lối kiến trúc đặc biệt, căn nhà nhìn thấy rất đẹp, nhưng dưới con mắt của người nghiên cứu về phong thủy, thì mặt tiền của căn nhà như có hàng chục mũi tên độc bắn thẳng vào nhà đối diện, và ông hàng xóm đã trở thành nạn nhân. Như vậy, mỗi căn nhà có những kiến trúc phạm phong thủy, không những hại cho chính mình là gia chủ, mà còn hại đến những người hàng xóm chung quanh. Bởi vậy, những nơi như Hồng Kông, Mã Lai, Nam Dương, Singapore, vân vân, người dân có lòng tin vào phong thủy rất mạnh, cho nên những trận đấu phong thủy giữa hai căn nhà hay hai cơ sở thương mại vẫn thường xảy ra, có khi lôi cuốn cả những bậc thầy phong thủy tại địa phương. Gia chiêu rất ngoạn mục, chỉ có Đài Loan là như đã ngầm có quy ước chung trong vấn đề kiến trúc, giữ không làm phạm đến phong thủy những nhà hay cơ sở chung quanh, và đó cũng là một trong những lý do giúp cho Đài Loan thịnh vượng nhất vùng Đông Nam Á. Làm thế nào để thành công trên thương trường? Khoảng đầu tháng 5 vừa qua, một ông ở tại Seattle, tiểu bang Washington, gọi hỏi tôi gương bát quái bán ở đâu. Tôi hỏi ông cần gương bát quái để làm gì? Ông kể cho tôi nghe, ông có một tiệm ăn, kiểu tiệm ăn có bếp ở ngay giữa tiệm. Thực khách ngồi chung quanh. Đầu bếp dùng những đôi đũa dài di chuyển chung quanh bếp, biểu diễn nấu những món ăn mà thực khách chọn. Loại tiệm ăn này thường được ưa chuộng ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Ông thấy người ta làm tiệm kiểu này có tiền, nên cũng gom góp vốn liếng mở một tiệm. Nhưng từ ngày bắt đầu đến nay đã hơn một năm mà chỉ thấy tiền đi ra, chứ chẳng có tiền vào túi. Mấy hôm trước đọc cuốn Phong thủy và Cuộc sống hôm nay mới thấy cái tiệm ăn của mình phạm hai khuyết điểm. Trước tiên là cạnh của vách tường, cây xăng đằng trước chĩa ngay vào cửa chính của tiệm. Điều thứ hai là cái toilet lại đóng ngay góc đông nam, tức là cung tài lộc của tiệm. Ông hỏi tôi bây giờ phải làm sao? Bây giờ mới hỏi phải làm sao thì cũng muộn màng rồi, vì đã hao tiền, hao tâm tổn lực, và quan trọng hơn là mất lòng tin ở chính mình. Như vậy, khi bước chân vào thương trường, làm thế nào để tránh những trường hợp tương tự như trên? Khoa phong thủy có thể giúp cho chúng ta tránh được những sai lầm ngoài dự tính, tránh được cảnh lỡ bước chân vào vũng lầy, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi vậy, người ta mới nói, thương trường như chiến trường. Đã bước chân vào mà muốn thắng, cũng cần phải hội đủ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Trong đó phần địa lợi chính là phong thủy, và nếu muốn đạt được yếu tố này, chúng ta nên tìm hiểu vài nguyên tắc căn bản của một khoa học huyền bí, mà từ ngàn năm trước cho đến hôm nay, đã giúp người Trung Hoa thành công trên nhiều lĩnh vực, mà đáng kể nhất là lĩnh vực kinh doanh. Đối với khoa phong thủy, hầu hết những nguyên tắc căn bản áp dụng trong một căn nhà ở cũng được dùng cho một cơ sở thương mại. Ngoài ra, cơ sở thương mại còn bị chi phối thêm bởi một số những nguyên tắc khác với nhà ở. Chẳng hạn, điểm đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm khi có ý định chọn một cơ sở để làm thương mại là vị trí của con đường mà cơ sở này tọa lạc. Một cơ sở thương mại ở trên một đại lộ có lưu lượng xe cộ đông đảo và di chuyển với tốc độ nhanh thì sẽ có tiền nhiều và mau chóng, nhưng không giữ được tiền trong tay lâu dài. Lý do là sự di chuyển nhộn nhịp và nhanh trên một đại lộ sẽ luân chuyển một lượng sinh khí phong phú phân bố vào các cơ sở thương mại hai bên. Nhưng sinh khí vào rất nhanh và thoát đi cũng rất nhanh. Do đó, những cơ sở mua bán lẻ chỉ nên đặt trên những con đường mà lưu lượng xe cộ ở mức trung bình thì công việc làm ăn dễ ổn định và lợi nhuận thu được sẽ bền vững hơn. Tương tự như vậy, không nên chọn những cơ sở đối diện với ngã ba hay ngã tư đường, giao điểm của trục lộ cũng là giao điểm của khí. Những luồng khí giao nhau tạo nên một áp lực mạnh mẽ, gây nên tình trạng bất ổn trong việc làm ăn của những cơ sở gần đó. Người làm thương mại nên cân nhắc khi muốn chọn một cơ sở đối diện với phòng thang máy hay thang cuốn, sinh khí vừa luân chuyển đến đấy là bị sự di chuyển của thang cuốn hay thang máy cuốn đi mất, chứ không vào trong cơ sở của mình. Hoặc có vào thì chỉ một lượng rất ít. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận thu được sẽ rất khiêm nhường. Cũng không nên chọn một cơ sở ở cuối và đối diện với một hành lang dài. Hành lang dài tựa như ngọn giáo đâm ngay vào cửa chính của cơ sở. Trường hợp này cũng giống như nhà hay cơ sở bị một con đường hướng ngay vào cửa chính. Nếu nhà ở thì những điều bất hạnh sẽ xảy đến trong gia đình. Nếu là cơ sở thương mại thì công việc làm ăn ngày càng lụi bại. Đặc biệt là trong một khu thương mại, cơ sở nào tọa lạc ngay góc đông nam của khu thương mại đó được xem như túi tiền của trời cho. Góc đông nam của một khu thương mại chính là cung tài lộc của khu thương mại. Do đó, cơ sở nào ở ngay vị trí này sẽ hưởng được nhiều vận hội may mắn hơn các cơ sở khác cùng trong khu thương mại đó. Và nếu hướng của cơ sở lại hợp với tuổi của chủ nhân nữa, thì dù có làm chơi nhưng tiền cũng vào túi một cách dễ dàng. Qua phong thủy quan niệm, hướng của một cơ sở thương mại là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại trong việc làm ăn mua bán. Hướng của cơ sở thương mại phải là một trong bốn hướng tốt của chủ nhân. Đó là các hướng sinh khí, thiên y, niên duyên và phục vì. Chọn được hướng sinh khí là tốt nhất, công việc làm ăn sẽ bền vững và ngày càng hưng vượng. Nếu hai vợ chồng cùng làm chung trong một cơ sở thì phải theo hướng tốt của người chồng. Nếu hai hay nhiều người hùn hạp với nhau thì nên chọn hướng hợp với người nào đứng ra điều hành cơ sở thương mại đó. Và cũng giống như nhà ở, một cơ sở thương mại tối kỵ là góc đông nam bị khuyết, nghĩa là thiếu mất cung tài lộc, hoặc cung tài lộc lại là vị trí của một cái toilet như trường hợp của nhà hàng mà chúng ta đề cập ở trên. Những trường hợp như thế rất khó cho việc sửa chữa vì cơ sở thương mại đa số là thuê mướn chứ không phải của chúng ta làm chủ. Do đó, nếu biết một vài ý niệm căn bản về phong thủy cũng là điều hữu ích, giúp chúng ta có thể tránh được những sai lầm trước khi đặt bút xuống ký vào giao kèo thuê mướn hay mua một cơ sở để làm ăn buôn bán. Kinh doanh trong một cơ sở có nhiều điểm phạm phong thủy chẳng khác nào bỏ tiền vào một cái túi thủng đáy. Tiền chỉ thấy ngày càng vơi đi chứ không bao giờ đầy túi được. Khí hiện hữu tại bất cứ ở nơi nào chúng ta đang sống. Khí hiện hữu nhưng vô hình. Khí rất mẫn cảm và có những sở thích như con người. Khí thích rộng rãi và thoáng. Khí thích ngăn nắp, sạch sẽ. Khí thích màu sắc rực rỡ, âm thanh thánh thót, reo vui. Khí thích cây cỏ xanh tươi, hoa nở muôn màu. Bởi vậy, một cơ sở thương mại như một tiệm in chỉ có máy móc và giấy mực, một văn phòng khai thuế chỉ có sổ sách và máy tính vân vân, thì cơ sở xem như quá khô khan, khó lòng hấp dẫn được sinh khí đến. Sinh khí không đến có nghĩa là tiền bạc và những gì may mắn trong việc làm ăn mua bán sẽ không đến với mình. Bởi vậy, dù bất cứ là dịch vụ gì, một cơ sở thương mại nên trưng một vài chậu cây hay hoa để hấp dẫn sinh khí. Cây và hoa nên đặt gần cửa ra vào của cơ sở thương mại và phải săn sóc cho cây, hoa luôn luôn tươi tốt. Cây bệnh và hoa héo chỉ mang đến tà khí mà thôi. Tà khí đến thì tiền bạc thất thoát, làm ăn thua lỗ. Ánh sáng và màu sắc là hai yếu tố để điều chỉnh cho âm dương được hòa hợp, ngũ hành được tương sinh. Trong một cơ sở thương mại, âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh thì công việc làm ăn mới thuận buồm xuôi gió. Tài lộc mỗi ngày một dồi dào, chẳng hạn tiệm ăn thuộc hành hỏa, cho nên đèn và màu đỏ là hai yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công. Mỗi cơ sở thương mại có một hành riêng tùy theo đặc tính dịch vụ của cơ sở thương mại đó. Tiệm ăn thuộc hành hỏa, bởi vậy những người làm trong ngành này nếu thành công sẽ phát rất nhanh. Âm thanh như nhạc hay những tiếng leng keng vui tai, từ một cái chuông nhỏ buộc ở cửa để báo cho chủ nhân biết có khách vào, hoặc những âm thanh thánh thót của một cái phong linh treo gần cửa của cơ sở thương mại cũng rất hấp dẫn sinh khí và có tác dụng như một tín hiệu mời gọi khách hàng. Một tiệm phở tọa lạc trong khu Lít, Sài Gòn. Từ sự thiết trí, cách phục vụ khách cho đến phẩm chất các món ăn của tiệm ở mức trung bình, khá nhất chỉ có món phở gà. Vậy nhưng lúc nào tiệm cũng đông khách. Nếu ai để ý sẽ thấy tiệm phở này có một điểm đặc biệt là người làm trong bếp dùng một cái chuông nhỏ phát ra âm thanh rất vui tai để báo cho những người chạy bán bên ngoài biết một món ăn đã làm xong. Do đó vào những giờ như giờ ăn trưa, tiệm đông khách, tiếng chuông vang lên liên tục. Khách đến càng đông thì chuông càng reo vang thì khách càng kéo đến, tựa hồ như tiếng chuông có một hấp lực nào đó. Và cứ thế, ngày lại ngày, tiếng chuông đã trở thành một âm thanh quen thuộc đối với thực khách của tiệm phở. Có lẽ chính chủ nhân của tiệm cũng không bao giờ nghĩ đến tiếng chuông có một tác dụng nào khác, và cũng mấy ai tin được đó là tiếng chuông gọi tiền cho người chủ may mắn này. Và trước khi đặt bút ký vào một giao kèo, mua hay mướn một cơ sở để làm thương mại, nếu có thể được, nên tìm hiểu xem người chủ hay người mướn cơ sở này trước đây đã làm ăn như thế nào, thành công hay thất bại. Vì theo luật lưu truyền của khí trong khoa phong thủy, chúng ta có thể gặp một trong hai trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là nếu người chủ hay người mướn trước làm ăn thua lỗ hay khánh tận, thì những tà khí đã hủy hoại cơ sở thương mại này vẫn còn lưu lại và có thể làm hại cho người sau. Nếu không biết những điểm phạm phong thủy trong cơ sở này mà hóa giải, thì kết quả là sớm hay muộn cũng lăn theo vết xe của người trước. Trường hợp thứ hai, nếu người chủ hay người mướn trước rời đi nơi khác vì họ làm ăn thành công, nay muốn khuếch trương lớn hơn, thì những vượng khí đã làm cho cơ sở thương mại này hưng thịnh vẫn còn lưu lại và tiếp tục giúp cho người sau thành công dễ dàng. Người làm thương mại, nếu gặp được trường hợp này, đừng vì những tiểu tiết mà bỏ qua một cơ hội may mắn. Chủ nhiệm báo Sài Gòn Times, USA, bà Ái Cầm, đã viết trong phần cảm nghĩ của cuốn sách này có một nhận xét về khoa phong thủy. Trong giới thương trường của người Hoa ở California, đa số thành công vì họ đã tin tưởng triệt để vào phong thủy khi tạo dựng cơ sở thương mại cũng như vị trí căn nhà, trang trí đều theo đúng nguyên tắc đã được hướng dẫn của các ông thầy và tài liệu về phong thủy. Đó là một điều mà chúng ta phải suy ngẫm. Vẫn biết người Trung Hoa có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, nhưng sự thành công của họ cũng phải còn dựa vào một trợ lực huyền bí ngoài khả năng của chính bản thân mình. Làm thế nào để có danh tiếng và sức sáng tạo? Thường đối với những người sinh hoạt trong các ngành văn học, nghệ thuật như văn sĩ, thi sĩ, ký giả, nhạc sĩ, ca sĩ, soạn giả, đạo diễn, tài tử điện ảnh hay kịch nghệ, người mẫu, kiến trúc sư, họa sĩ, điêu khắc gia, nhiếp ảnh gia, v.v. đều có hai yếu tố cần thiết cho sự thành công lâu bền. Đó là khả năng sáng tạo và danh tiếng. Khả năng sáng tạo của mỗi người trước tiên là do thiên phú, sau đó là do sự học hỏi, kiến thức và kinh nghiệm bồi đắp thêm. Khả năng sáng tạo tùy thuộc một phần rất lớn vào nguồn cảm hứng của mỗi cá nhân. Những xúc cảm, những rung động có thật tự đáy lòng của người văn nghệ sĩ mới là những chất liệu quý giá để tạo thành những tác phẩm đáng kể. Nhưng nguồn cảm hứng từ đâu mà có? Từ bối cảnh chung quanh, từ cuộc sống thật của mình. Và làm sao nuôi dưỡng được nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo? Trong lĩnh vực của khoa học huyền bí, khoa phong thủy có thể giúp cho chúng ta trả lời được điều này. Phong thủy là một khoa học huyền bí của người Trung Hoa đã có gần 4.000 năm nay. Tuy là một khoa học huyền bí, nhưng những quan niệm của khoa phong thủy rất gần với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chẳng hạn, trong một căn nhà, phần ở hướng chính Tây là vị trí của cung tử tức. Cung tử tức chủ về vấn đề con cái. Đối với khoa phong thủy, sinh một đứa con là một sự sáng tạo, cho nên cung tử tức không những chủ về vấn đề con cái mà còn ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo của gia chủ nữa. Bởi vậy, nếu muốn có một nguồn cảm hứng dồi dào, một khả năng sáng tạo phong phú, chúng ta cần phải lưu ý để tác động vào cung này theo những phương cách đơn giản như sau. Hướng Tây thuộc hành kim, cho nên nếu có trang trí ở phần này thì chỉ nên trưng bày những thứ bằng sành sứ, đá hay thủy tinh. Chẳng hạn, những tượng bằng đá hay thạch cao, những bình chậu bằng sành sứ hay thủy tinh, vân vân. Những vật bằng kim loại như đĩa bạc, khung hình bằng bạc, tượng đồng, vân vân cũng thích hợp. Không nên đặt nhiều đèn hay dùng đèn quá sáng ở khu vực này. Vách tường hướng Tây của căn nhà cũng không nên đặt lò sưởi, làm cho hành kim bị hủy hoại, khiến cho người nghệ sĩ mất dần nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo ngày càng khô cạn. Màu tượng trưng cho hành kim là màu trắng bạc, màu hoàng kim hay màu tương sinh cho hành kim là màu vàng, cho nên tại phần hướng Tây của căn nhà, nếu có trang trí thì nên dùng các màu vừa nêu trên là thích hợp. Tránh đừng dùng màu hồng, màu đỏ, màu rựa chát là những màu của hành hỏa vì hỏa khắc kim. Chẳng hạn, nếu phần ở hướng Tây của căn nhà là phòng khách thì không nên trải thảm màu đỏ thẫm hay màu hồng, hoặc đặt tại đây một bộ salon màu rựa chát, vân vân. Những điều vừa nêu trên không những áp dụng cho phần ở hướng Tây của căn nhà, mà đó là nguyên tắc chung áp dụng cho cả hướng Tây của phòng khách, phòng ngủ của gia chủ và phòng làm việc tại nhà. Tại các nơi làm việc như tòa soạn, phòng thu âm, phòng thu hình, studio chụp hình, phòng vẽ, vân vân, đều nên trang trí theo những nguyên tắc nói trên để tăng thêm nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo cho người văn nghệ sĩ. Người văn nghệ sĩ ai cũng mong muốn tác phẩm của mình hay sự trình diễn của mình được người đời thưởng thức và tên tuổi của mình lúc nào cũng sáng chói. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, không phải lúc nào chữ tài và chữ danh cũng đi liền với nhau một cách dễ dàng. Bởi vậy, khoa phong thủy có khả năng giúp cho chúng ta trong việc tạo dựng được một địa vị và danh tiếng ở lĩnh vực mà chúng ta sinh hoạt, hoặc giúp chúng ta lấy lại địa vị và danh tiếng một khi mà tên tuổi đã bị lu mờ hay quên lãng. Đối với khoa phong thủy, phần ở hướng chính nam của căn nhà là vị trí của cung địa vị và danh tiếng. Đúng như cái tên đã gọi, cung này chủ về vấn đề địa vị và danh tiếng của người gia chủ, cho nên cung này không những rất quan trọng đối với những người trong giới văn nghệ sĩ, mà còn là một yếu tố thành bại cho những người như chính khách, lãnh đạo hội đoàn, tôn giáo, vân vân. Hướng nam thuộc hành hỏa, cho nên nếu có trang trí bày biện gì ở phần hướng nam của căn nhà thì những màu như màu đỏ, màu hồng, màu rượu chát là những màu thích hợp. Ngoài ra, muốn tác động vào cung địa vị và danh tiếng, chúng ta có thể ngay trên vách tường hướng chính nam của căn nhà, của phòng làm việc, của studio, treo hay trưng bày những huy chương bằng tưởng thưởng trong lĩnh vực sinh hoạt của mình, hoặc có thể treo những hình ảnh trong những buổi sinh hoạt, trình diễn, ra mắt tác phẩm, lãnh giải, vân vân. Đặt thêm đèn ở phần hướng nam của nhà ở, phòng làm việc, studio để tăng thêm hành hỏa. Có thể dùng đèn cầy mà không cần phải thắp sáng, chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu dùng đèn cầy thì nên dùng đèn cầy màu đỏ. Ngay hướng chính nam của nhà ở hay nơi làm việc, tránh không nên đặt toilet. Một cái toilet ở vị trí này thì gia chủ có thể cũng có chút tiếng tăm, nhưng không phải là tiếng thơm, tiếng tốt như mình mong muốn và thường hay gặp chuyện thị phi. Ngay ở hướng nam của phòng khách ở nhà, tại văn phòng, studio, đặt tượng của một bầy 3 con, 8 con hay 9 con ngựa đang phi bằng gỗ sơn đỏ hay bằng đá đỏ, ngụ ý mã đáo thành công. Có thể thay tượng bằng tranh vẽ, cũng cùng ý nghĩa, nhưng tác dụng của một bức tranh không mạnh bằng một pho tượng. Nhưng điều lưu ý là dù tranh hay tượng, cũng nên tránh đừng để đầu ngựa hướng ra cửa phòng hay cửa chính. Nếu bên cạnh tượng hay bên dưới bức tranh đặt thêm một bình hoa hay một chậu hoa màu đỏ, bất cứ loại hoa gì, sự tác động càng mạnh mẽ hơn. Cũng ngay hướng nam của phòng khách ở nhà, tại văn phòng, studio, treo trên tường một bức tranh có cảnh bình minh cũng rất tốt cho việc tác động vào lĩnh vực địa vị, danh tiếng và sự thành công của mình. Dưới cái nhìn của khoa phong thủy, Phương Nam là miền đất hứa, là vùng đất của loài chim phượng hoàng, của loài chim mà chỉ một cái vỗ cánh đã bay lên 9 tầng mây. Cảnh mặt trời mọc rất huy hoàng, ánh mặt trời lúc bình minh rất rực rỡ, và đó là những biểu tượng rất tốt cho sự thành công và danh tiếng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta lại cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công. kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những phần còn lại của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.